Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 583, trời giáng linh khí. Tác giả, Lão Tư Kích. Lý Thông trong tay đầu cầm kia thực thể hóa linh khí, theo sau đặt ở một bên. Cái này tình huống tuy rằng nhìn qua có điểm không rất hợp, nhưng là thực rõ ràng cái này giống như thực chất giống nhau linh khí ở ngay lúc này điên cuồng bắt. Đầu thu nhỏ, thật giống như là băng tuyết hòa tan tựa. Liền ở hắn đều cảm thấy thứ này trở nên có chút kỳ quái thời điểm. Liền ở dưới chân núi nằm bò sơn mệt đến cùng cẩu giống nhau Mạnh Tinh Vân vẻ mặt ủ rũ cục đuôi. Hé miệng vẻ mặt chán đến chết nhìn thiên. Liền ở hắn nhắm hai mắt trong nháy mắt. Một khối cùng khối băng giống nhau thật nhỏ mảnh nhỏ từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp tiến vào tới rồi trong miệng của hắn. Mà lúc này hắn còn không có phát hiện này hết thảy. Chỉ là tiếp tục cứ như vậy ngửa đầu nhìn thiên. Thẳng đến hắn trong bụng truyền đến một trận quặn đau. Mạnh Tinh Vân ôm bụng trên mặt đất lăn lộn. Hiện tại hắn trong cơ thể đi vào một khối hóa thần kỳ cao thủ linh khí mảnh nhỏ. Mà cái này linh khí mảnh nhỏ không biết sao xui xẻo từ trong miệng của hắn một khối loét. Trực tiếp tiến vào tới rồi hắn trong cơ thể. Phá tan tầng tầng trở ngại trực tiếp tiến vào tới rồi hắn kinh mạch bên trong. Lập tức thật giống như là ở cái này bên trong ném xuống một quả trọng bằng bom dường như. Trực tiếp đem trong thân thể hắn linh khí cấp quấy lên. Thật giống như là tất cả đều bắt đầu động lên. Bởi vì lúc này trong thân thể hắn những cái đó linh khí thật giống như là chân chính dựa vào nó. Sống đi lên dường như. Lúc này linh khí thật giống như là bị này một khối linh khí mảnh nhỏ dẫn động dường như. Cứ như vậy ở cái này địa phương điên cuồng bắt đầu tụ tập. Sao lại thế này a? Mạnh Tinh Vân thống khổ trên mặt đất lăn lộn. Nhưng là lại là không dùng được. Hắn hiện tại đã là khống chế không được chính mình linh khí. Ở phía trên Lý Thông cùng Tử Tiêu chân nhân thật đúng là không biết này hết thảy. Bọn họ hiện tại chỉ là ở không ngừng thử cái này linh khí hộ thuẫn cường độ. Bọn họ ở chỗ này nếm thử. Không riêng gì yêu cầu làm cái này Tử Tiêu chân nhân thấy rõ ràng. Lý Thông cũng yêu cầu làm rõ ràng. Nếu không một khi hình thành kết giới gì đó. Chính mình cũng yêu cầu làm rõ ràng. Loại này linh khí cường độ. Tiểu Loli album phong ấn. Tuy rằng được xưng là phong ấn. Nhưng là trên thực tế vẫn là một cái lợi dụng thị giác cùng mặt khác một ít cảm quan ảo giác. Làm đối phương sẽ không trầm mê trong đó. Đây cũng là vì cái gì loại này album phong ấn tuy rằng hảo. Nhưng là hiện tại lại không có trực tiếp hình thành sức chiến đấu nguyên nhân. Đúng là bởi vì loại này trực tiếp hình thành sức chiến đấu đồ vật cùng nó không quan hệ. Cho nên loại này album phong ấn kỳ thật cũng không có nhiều được hoan nghênh. Kia nếu hơn nữa thứ này đâu, Lý Thông cười hắc hắc. Nếu cái này phong ấn hơn nữa cái này ngưng tụ thành thực chất linh khí phong ấn đâu như vậy này. Việc vui có thể to lắm. Mặc dù là Lý Thông đều rõ ràng. Lúc này loại đồ vật này tầm quan trọng. Nhưng là loại này thời điểm này hai người lại hình như là trình diễn công phòng chiến giống nhau ở. Chỗ này đối công. Tử Tiêu chân nhân cũng muốn biết Lý Thông cực hạn ở đâu. Rốt cuộc kia kỳ quái đan điền thấy thế nào như thế nào không giống như là người thường. Cho nên đang xem đến Lý Thông bắt đầu động tác lúc sau. Hắn cũng liền bắt đầu thử khởi Lý Thông đi lên. Này kim đan có ích lợi gì pháp? Tử Tiêu chân nhân phi thường tò mò. Nhiều kim đan mang đến hiệu quả là cái gì ai cũng không biết. Ở chân núi lan lộn hơn một canh giờ. Kia Mạnh Tinh Vân cuối cùng là an tĩnh xuống dưới. Mà lúc này hắn trong cơ thể linh khí cơ hồ tất cả đều bị kia cao độ tinh khiết linh khí cấp cưỡng. Bách tăng lên một lần lại một lần. Có thể nói hắn hiện tại tuy rằng tu vi vẫn là trúc cơ kỳ. Nhưng là hắn trong cơ thể linh khí độ tinh khiết. Đã là tăng lên tới một cái đáng sợ nông nỗi. Giờ này khắc này hắn bỏ dậy thời điểm. Mới phát hiện trong cơ thể biến hóa. Đây là có chuyện gì, liền ở cái này Mạnh Tinh Vân trên mặt lộ ra vui sướng biểu tình thời điểm. Phía trên những cái đó thiên sơn phái mọi người, tựa hồ cũng đã nhận ra tình huống nơi này. Lúc này mới đi theo tìm lại đây. Phát hiện hắn lúc sau. Lúc này mới thỉnh hắn trực tiếp thượng chủ phong. mà mặt khác một bên. Thử thật lâu, hai bên lúc này mới xác định đối phương tình huống. Cái này linh khí hộ thuẫn cường độ Lý Thông xem như thí nghiệm ra tới. Mà lúc này chính mình cũng làm rõ ràng. Cái này thực thể hóa linh khí là nhìn qua phi thường tốt đẹp. Hơn nữa thực dụng tính cũng thực không tồi. Nhưng là này vẫn là không bằng pháp bảo. Chỉ có thể nói ở nguyên thần trạng thái hạ. Loại này giống như thực chất giống nhau linh khí là phi thường dùng được. Rốt cuộc pháp bảo không thể khiến cho chung quanh người cộng minh. Mà cái này giống như thực chất giống nhau linh khí lại có thể. Hóa thần kỳ chỉ là bắt đầu. Nếu là về sau thật sự như vậy đi xuống. Cái này nguyên thần liền càng cường. Đến lúc đó phỏng chừng toàn bộ lực lượng liền có thể điều động này chung quanh thiên địa linh khí. Mà nguyên thần cũng sẽ càng ngày càng nặng muốn. Lý Thông bất đắc dĩ thở dài. Này nguyên thần lộ tiến xác thật là phi thường lợi hại. Nhưng là cái này nguyên thần lộ tiến phát triển đến cuối cùng. Khẳng định chính là muốn dựa vào cái này nguyên thần. Đến lúc đó thân thể khẳng định là làm một loại trói buộc. Có lẽ lúc sau cảnh giới sẽ càng thêm cường hãn. Nhưng là hóa thần kỳ lúc sau là cái gì thực rõ ràng chính là hợp thể kỳ. Đương nhiên nơi này hợp thể không phải cái kia ô không muốn cầu ướt át cầu hợp thể hợp. Thể, cái này hợp thể ý tứ. Phỏng chừng chính là đem thân thể cùng nguyên thần hợp hai làm một. Như vậy liền có khả năng tiêu trừ rớt thân thể này hạn chế. Như vậy liền có thể làm cho bọn họ trực tiếp thoát khỏi thân thể này hạn chế. Tử Tiêu chân nhân, chúng ta Đại Minh cảnh nội tu chân giả thăng cấp tình huống như thế nào? Đại Minh quốc cảnh nội tu chân giả khẳng định là rất mạnh. Nhưng là lúc này bọn họ lại không có bao nhiêu người tăng lên tới hóa thần kỳ. Cứu này nguyên nhân chủ yếu vẫn là nguyên anh kỳ người không quá đủ. Không quá lạc quan, tuy rằng rất nhiều người đã là tăng lên tới cái này nguyên anh kỳ đỉnh. Nhưng là thực lực của bọn họ cũng không thể đột phá cái này hóa thần kỳ. Bởi vì rất nhiều người đến nay cũng chưa biện pháp đột phá kiếm ý. Kiếm ý là cái gì không hề nghi ngờ này kiếm ý chính là đột phá hóa thần kỳ quan trọng nhất đồ. Vật, hơn nữa cái này kiếm ý tác dụng, nó có thể nói là lúc này đột phá cái này hóa thần kỳ. Liền yêu cầu kiếm ý, mà cái này kiếm ý liền yêu cầu rất nhiều thể ngộ. Này không phải người bình thường có thể cầu được tới. Hóa thần lúc sau chính là hợp thể. Theo sau thân thể cũng sẽ bị cải tạo thành thích hợp nguyên thần hình thái. Mà lúc này chính mình đi như thế nào đâu không hề nghi ngờ lúc này chính mình còn cần đi tìm hiểu. Một chút cái này từ khí tác dụng, chính mình còn cần không ít thứ tốt. Nếu không nói căn bản là vô pháp đột phá cái này hạn chế. Lý Thông, ta xem ngươi tình huống này tuy rằng thực đặc thù, nhưng là ngươi tu vi hiện tại đã không phải giống nhau kim đan kỳ có thể so. Có lẽ dựa theo tham chiếu tới xem nói, ngươi đã đột phá cái này nguyên anh kỳ, nhưng là ngươi cũng không có nguyên anh. Vậy có điểm phiền toái. Ngươi hiện tại có lẽ yêu cầu chính là càng nhiều linh khí. Nhưng là nếu ngươi không có cách nào nguyên thần xuất khiếu, ngươi liền không có biện pháp giống ta như vậy tùy ý điều động thiên địa linh khí. Hóa thần kỳ so nguyên anh kỳ cường hãn ở đâu không hề nghi ngờ chính là cái này tùy ý điều động. Thiên địa linh khí phía trên, một cái hóa thần kỳ giận loát mấy cái nguyên anh kỳ đều là nhẹ nhàng loát. Bởi vì hai bên lực lượng đã không ở một cái bậc thang. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.